tấn công từ rừng mới được không ha. Cảm ơn Thái Bình. Hôm nay mình học tiếp chương 9. Thì vì nội sách chương 9 phần 9.1.2 trang 411. Sự khoảng trương đơn vị cụ pháp. Khoảng trương này mình nghe cái từ thì ngôn là chứ thật ra chỉ là cái sự mở rộng thêm thôi. Cái tiếng Anh dùng chữ extension đó, mở rộng ra làm cho câu được phong phú về từ ngữ và ý nghĩa. Thì sự khoảng trương ở đây có 3 trường hợp. Thứ nhất là khoảng trương chủ từ, thứ hai là khoảng trương thực từ, và thứ ba là khoảng trương thực từ. Mình sẽ đi vào bậc đầu tiên, đó là sự khoảng trương chủ từ. Khoảng trương chủ từ đó là sự mở rộng thành phần chủ ngữ trong một câu cho ý nghĩa thêm phong phú. Thường thường quý vị thấy rằng đó, một người mà họ viết văn hay đó là bởi vì là họ biết dùng cái cách dùng một cái tính từ để làm cho một cái câu mà hay. Mình thấy á, mình nói là thành, như nói là tôi ở thành phố Huế chẳng hạn thôi, nhưng mà thường thường người ta phải ở như vậy đó. Một thành phố Huế là gì? Thành phố thơ mộng này, thành phố cổ kính này ha. Rồi hoặc mình nói tôi ở thành phố thôi, nói quê tôi ở thành phố. Bây giờ mình ở thành phố vậy, thơ mộng rồi cổ kính rồi êm đềm vân vân, thì thêm những cái từ đó, những cái tính từ để bổ nghĩa cho một cái danh từ thành ra đó. Thì đó là cái cách làm cho cái câu ý nghĩa thêm phong phú. Văn của bằng cái ngôn ngữ nào cũng vậy, mình dùng một cái từ mà chỉ có danh từ thôi đó thì nó rất là khô khan, nhưng mà mình thêm những cái tính từ vào đó thì cái giàu hình ảnh, giàu màu sắc thì nó sẽ làm cho cái câu nó hay hơn nhiều. Chủ từ trong một câu có thể được khoảng trương bằng một hay nhiều bộ túc từ, như là bằng những tính từ hoặc là tiếng danh từ đồng cách, hoặc là bằng một từ ngữ ở sở thuộc cách. Sở thuộc cách tức là cách số 6, và định sở cách là cách số 7. Cũng có thể bằng một hợp từ, một đoạn cũ hoặc là một mình đề liên kết. Đoạn cũ là câu ngắn. Sau đây là những thí dụ tiếng khoảng trướng thì được đặt ở trong cái dấu hoặc cái dấu hai cái dấu gạch chéo, cái từ hai cái dấu gạch chéo nằm hai bên, và cái từ khoảng trướng được thêm vào nó sẽ nằm ở giữa. Ví dụ như câu đầu tiên là cái chủ ngữ này được thêm bằng cách đó là cộng thêm một tiếng tính từ. Ví dụ Dre kasaka ketang kasanti, thì như vậy ở đây mình phải cái dre này đặt ở giữa hai cái gạch chéo. Dre này là cái từ tính từ số đếm, dre là hai, kasaka là người nông dân, ketang là ruộng, và kasanti là cày. Như vậy cả câu này dre kasaka ketang kasanti là hai người nông dân cày ruộng. Thì cái chữ dre này mà bổ nghĩa thì kasaka, nó là nổi rộng với dòng từ cái danh từ này ra. Hoặc là ví dụ thứ hai là Tanaka Seti Gehan Karapesi. Chữ Tanaka đó là nó là tính từ, nó là tính từ. Thứ ra thì chữ Tana là tài sản, Tanaka là có tài sản, tức là giàu có. Seti là ông trưởng giả, Gehan là ngôi nhà, và Karapesi ở đây mình có chữ Karoti là làm, mà còn thêm về AP. Và thì chị thành một đổi thành là Karapesi là cho làm. Khi nào mình tự làm thì Karoti nó khiến ai làm, nó có thêm cái việc vị ngữ AP vào, tức là khiến người khác làm, khiến người khác tạo nên. Và cả cái câu này Tanava Seti Gehan Karapesi, ông trưởng giả giao cỏ đã cho xây cái ngôi nhà. Số 2 là cái chủ từ nó được nới rộng bằng cách là thêm vào cái danh từ đồng cách về nó. Ví dụ Raja Ajatasattu Vedehiputo Devadattasa Fikuno Upathasi. Raja là nhà vua. Vua bây giờ cái từ ở giữa là vua nào, mình chỉ cần nói nhà vua là được rồi, nhưng mà để bổ nghĩa thêm nhà vua nào. Ajatasattu là tên của vua Asatthế đó. Ajata là tiêu sinh, Sattu là kẻ thù. À, chữ vua Asatthế, Ajatasattu nghĩa là kẻ thù tiêu sinh. Vedehi Puto, Vedehi là tên của ba hoàng hậu, vợ của vua Bimbisara, à, hoàng hậu Vedehi, và Puto là con trai. Vậy là vua Asatthế, con trai của bà hoàng hậu Vedehi. Động từ chính ở đây là Upathasi. Upathasi là hồ đồ, ủng hộ. Thikkhuno là đi ra từ chữ Thikkhu là vị tỳ kheo. À, và ở đây là Thikkhuno là cách số 6. Devadattasa, Devadatta là Đề Bà Đạt Đa. À, và ở đây là hai cái danh từ này đều dùng cho việc sở thuộc tất cả. Hồ đồ cho ai ha, cho nên cái hồ đồ cho người nào đó thì mình có thêm cái nguyên cách sáu, cách sáu này. Và như vậy là câu cả câu này là dịch ra vua Ajatasattu con của bà Vedehi đã hồ đồ cho tỳ kheo Devadatta. Một ví dụ nữa là Magato Seniyo Bimbisaro Raja Buddhasa Veluvanam Puchesi. Cả ba cái từ ở trong cái ngọc đơn này đó là nó bộ nghĩa chữ Raja thì sao? Raja là vua. Vua nào? Vagato Senyo Bimbisaro. Magato là người sứ. Magatha Senyo là của quân đội. À, ông người lãnh tụ của quân đội, và Bimbisara là tên của nhà vua. Chỉ ở tư cách. Và Veluvanam Puchesi. À, Veluvanam, Velu là cây tre, cây trúc, và Vanam là rừng. À, như vậy Veluvanam là rừng tre, tức là trúc lâm. À, và Puchesi đi ra từ cái động từ Puchesi là cúng dường. Như vậy cả cái câu này Magato Seniyo Bimbisaro Raja Buddhasa Veluvanam Puchesi là vua Bimbisara, người Magatha, vì lãnh tụ của quân đội, đã cúng dường trúc lâm đến cho Đức Phật. À, Buddhasa là mình thấy là ở đây là cách số 4, hoặc chỉ định cách cũng dương điểm cho ai. Tiếp theo mình có trường hợp thứ ba đó là nới rộng chủ từ bằng một từ ngữ ở sở thuộc cách hay là đừng sở cách. Ví dụ Gahapatino Puto Kalang Akasi. Ở đây danh từ chính là chủ từ là Puto là cậu con trai. Gahapatino đi ra từ chữ Gahapati là giá chủ. Gaha là nhà, Pati là chủ, Gaha Pati là gia chủ. Và khi mà đổi thành sở hữu cách, cách số 4, thì từ Gaha Pati đổi thành là Gaha Patino, là của gia chủ. Kalang Karoti, nguyên cái cụm từ đó có nghĩa là chết, và ở đây kia thì quá khứ, Akasi là đã, Kalang Akasi là đã chết. Như vậy cả câu này, Gaha Patino Kuto, Kalang Akasi, con trai của vị gia chủ đã chết. Thì trong cái trường hợp này đó, cái từ được thêm vào Gahapatino, à, có con trai của ai? Của người gia chủ. Như vậy đó là sở thuộc cách. À, thêm một cái từ ở sở thuộc cách để làm bộ nghĩa cho cái danh từ chính. Thì trường hợp thứ nhất là sở thuộc cách nè. Bây giờ cho từ thứ hai là định sở cách, tức là cách số 7. Game Kutumbiko Nagarang Gamisati. Game là trong làng. À, đi ra từ chữ Gama là ngôi làng. Cách số 7, Game là trong làng. Kutumbiko là vị tộc trưởng. Làm chủ từ. Nagarang là thành phố. Và Gamisati, đi ra từ động từ Gachati là đi. Gamisati là sẽ đi. Và cả câu này Game Kutumbiko Nagarang Gamisati, vị tộc trưởng trong làng sẽ đi đến thành phố. Trường hợp thứ tư đó là mở rộng chủ từ bằng một hợp từ. Ví dụ Sapalankara Patimandito Kalingo, Chakravarti, Nagara, Nikami. Ở đây đấy mình có cái chữ gì? Sabba Lankara Pati Mandito. Sabba là tất cả, Alankara là trang sức, và Pati Mandito là trang điểm. Như vậy là nguyên cả cái cụm từ này đó, nó là dùng có thứ phân từ nó thành cụm từ đó, nó bốn nghĩa chữ. Kalingo, Kalingo là tên riêng của một cái người, và như vậy tên riêng này chỉ ở chủ cách, cho nên là cái chữ mà phía trước á, Sabalankara Pati Mandito cũng chỉ ở chủ cách. Và cả hai cụm này đều là cái tính từ, được một biểu danh từ chính là Chakravarti. Chakka là bánh xe và Vatti là chuyển, cho nên Chakravarti là vua chuyển luân thánh vương. Mình hay trong kinh hay nói tới một cái vị vua mà chuyển luân thánh vương là cái vị vua mà có cực kỳ cải trị mà khắp luôn cả về tất cả các nước, một cái đế quốc, và không những một đế quốc rộng lớn mà còn nhiều cái nước nhỏ nữa, gọi là chuyển luân thánh vương. Như vậy cả cái cụm này Sabbalankara Pati Mandito Kalingo Chakravarti, vì chuyển luân thánh vương tên là Kalinga, được trang điểm với mọi trang sức. Động từ chính là Nikami là đã rời khỏi, và Nagara cách số 5 là từ thành phố, rời thành phố. Cả câu này là vì chuyển luân vương Kalinga được trang điểm với mọi trang sức, đã rời khỏi thành phố. Trường hợp thứ năm là mở rộng chủ từ bằng một đoạn cũ. Gamang gacchanto kumaro vô năng bị xòa và đi. Gamang là làng, gacchanto là đi, và kumaro là cậu bé. Gacchanto đó mình thực dịch là đang đi, bởi vì nó là hiện tại phân từ đó ha, nó chỉ từ việc đang xảy ra, cho nên gamang gacchanto kumaro, đứa bé đang đi đến làng. Vô năng bi xoa, vô năng là con bò, bi xoa là sau khi thấy, và khoa chí là đã sợ thì có thứ. Cho nên cả cái câu này thì mình thấy chủ tư là chữ kumaro, và vô ga mang các chăn tô đang đi đến làng, nó là một cái đoạn cũ, một câu ngắn, rồi có động từ, nó có tấn ngữ ga mang các chăn tô, và mình đã bổ nghĩa cho cái danh từ kumaro. Như vậy đứa bé khi đang đến làng thấy con bò nó là sợ. Câu số phần thứ cách thứ sáu đó là mở rộng chủ từ bằng một mình đề liên kết. Ví dụ yopana tamanu tamapati pano viharati samichi pati pano anu tamachari so tathagatang sakkaroti garukaroti. Vô là người nào, và câu sau là số của người đó, người nào thì người đó. Như vậy người nào, pana là từ đến rồi, là người mình dịch cũng được, tùy theo câu mà mình dịch. Thamma nu thamma patipano, thamma là pháp, anu thamma là tùy pháp, và patipano là hành. Và cả câu này thamma nu thamma patipano là hành tùy pháp. Trong pháp, mà ở đây mình dịch là hành tùy pháp trong pháp. Thật ra là cái câu này đó mình gọi là dịch là sống tùy thuận pháp. Người nào mà sống tùy thuận pháp? Samichi patipanno. Samichi là chân chánh, và patipanno là hành kiện. Samichi patipanno là hành kiện chân chánh. Anuttamachari. Anuttama là thuận pháp, chari là hành. Cả cái cùng này Anuttamachari là hành thuận pháp. So Tathagatang, so là người đó, Tathagatang là Như Lai, Sakkaroti là kính lễ, và Garukaroti là tôn trọng. Thì người đó kính lễ và tôn trọng Như Lai. Thì cả cái câu này là ai sống có hành tùy pháp, tuân thuận pháp, có hành kiện chân chánh, thì người đó là kính lễ và tôn trọng Như Lai. Như vậy đó là mình đã đi qua phần thứ nhất đó, là sự khoảng trướng của chủ tư, và có 6 cách như vậy. Bây giờ mình sẽ đi qua phần thứ hai là sự khoảng trướng túc tư. Khoảng trướng túc tư là sự nới rộng tư ngữ và ý nghĩa của thanh văn túc tư trong một câu để làm cho phong phú thêm. Túc tư trong một câu cũng như chủ tư có thể được khoảng trướng bằng một hay nhiều bộ túc tư, là những tiếng tỉnh tư hoặc là những tiếng danh tư đông cách, hoặc là bằng một tư ngữ ở sở thuộc cách hay là đừng sở cách, hoặc là một hợp tư, một đoàn cũ hay là một mình đều liên kết. Ví dụ thứ nhất là bằng một cái tiếng tỉnh tư, nới rồng túc tư bằng một tiếng tỉnh tư. Ví dụ Puriso ma hành tăng rút thăng chim đã tí. Puriso là người đàn ông, ma hành tăng là lớn, rút thăng là cây, chim đã tí là đốt. Như vậy cả câu này Puriso ma hành tăng rút thăng chim đã tí, người đàn ông đốn cái cồi cây lớn. Thứ hai là mở rộng túc tư bằng tiếng danh từ đồng cách. Ví dụ So Raja Attano Pitarang Seniyan Bimbisarang Jivita Voropesi. So Raja, Raja là vị vua, mà So nữa là tỉnh tư bộ nghĩa cho vị vua ấy. Pitarang Seniyan Bimbisarang Jivita Voropesi. Pitarang Attano, Pitarang Attano là của chính mình, Pitarang là cha. Như vậy Attano, Pitarang là cha của mình. Seniyan là vị lãnh tụ. Bimbisarang, Bimbisara là bình sa vương. Jivita Voropesi, Jivita là mạng sống và Voropesi là đoạt đi. Như vậy cả cái câu này So Raja Attano Pitarang Seniyan Bimbisarang Jivita Voropesi là vì vua ấy đã đoạt mạng sống của đức bình sa vương, vì làm tụ quân và cha của mình. Như vậy cho mình thấy là có luôn cả những cái danh từ đồng cách. Ví dụ như Bimbisarang là chia chia ở đối cách, thì Seniya cũng chia ở đối cách, thì Pitarang cũng chia ở đối cách. Pitarang Seniyan là Attano, Attano là của chính mình, Pitarang là cha của chính mình, Seniyan Bimbisarang. Là vì lãnh tụ quân. Đó là cái phần thứ hai đó ha. Cả cái câu này So Raja Attano Pitarang Seniyan Bimbisarang Jivita Voropesi là vì vua ấy đã đoạt mạng sống của vua Bình Sa Vương, là vì lãnh tụ quân và là cha của mình. Như vậy thì vì vua ấy ở đây chính là vua Asathe đó, Ajatasattu. Bây giờ qua phần thứ ba là thêm mở rộng cái túc từ bằng một cái từ ngữ ở sở thuộc cách hay là đừng sở cách, cách 4 và cách 7. Ví dụ Raja Setino Putang Maresi. Raja là đức vua, Maresi là đã giết chết, Putang là người con trai, và Setino đi ra từ chữ Seti là ông trưởng giả, Setino là của ông trưởng giả. Như vậy cái từ thêm vào là Setino là của ông trưởng giả làm cho rõ hơn, con trai của ai? Con trai của ông trưởng giả. Raja Setino Putang Maratesi, đức vua đã giết chết người con trai của ông trưởng giả. Hoặc là một ví dụ nữa, Raja Nagare Purise Nihari. Ở đây mình có chữ Raja là nhà vua, Nagare là trong thành phố, Purise là người đàn ông, và Nihari là tận xúc, trục xúc. Như vậy cả câu này Raja Nagare Purise Nihari, nhà vua đã trục xúc người đàn ông ở trong thành phố. Giờ mình qua phần từ tư, đó là mở rộng túc từ bằng một hợp từ. Ví dụ Kalingo Chakrabarti Kela Kela Sekotak Pati Pagagang Jagaratanang Ariha Agamasi. Kalingo Chakrabarti là vị kiện luân thánh vương Kalinga. Kala Sekuta Pati Pagagang Gajaratanang Ariha. Ariha là sau khi trèo lên, sau khi ngửi lên. Gajaratanang, Gaja là con voi, Ratanang là quỷ. Gajaratanang là con voi quỷ hay là tường quỷ, tường báu. Rồi mình có là Kela Sekutapati Phagagang là to bằng cái đỉnh núi Kela Sát. Và động từ Agamasi là ngài đã ra đi. Cho nên cả cái câu này là vì kiệm luân thánh vương Ca Linh Giá sau khi người lên tường bảo to bằng đỉnh núi Kela Sát thì ngài đã ra đi. Tiếp theo phần thứ năm là mở rộng túc từ bằng một đoạn cũ. Ví dụ Raja Pasenadi Kosalo Dhammang Desentang Thagavantang Pasi. Raja Pasenadi Kosalo là đức vua Pasenadi, tức là vua, mình thiên âm là vua Bát Tư Nặc đấy, của xứ Kosala. Kosala Thagavantang Pasi là đã yết kiến, phát si là đã thấy, mà đối với Đức Thế Tôn thì mình không dịch đã thấy, mình dịch là đã yết kiến Đức Thế Tôn. Thế là khi người, khi mà ngài đang thuyết pháp, đê sen tăng là đưa ra cái động từ đê sen tăng là thuyết, đê sen tăng là trong khi thuyết, và tham măng là pháp, trong khi đang thuyết pháp. Cả câu này Raja Pase Nadi Kosalo Thamang De Sen Tăng Thảo Gã Văn Tăng Phát Sĩ. Đức vua Pase Nadi Sử Kosala đã ý kiến Đức Thế Tôn khi ngài đang thuyết pháp. Tiếp theo phần 6, mở rộng thức tư bằng một cái mệnh đề liên kết. Ví dụ Yô Mê Nha Năng Pakitesi Pasamena Chetasa Tăng Ahang Kitta Yesami. Ở đây mình có vô và cộng với tăng. Vô là ai? Mê là của tôi. Nha năng là trí tuệ. Pakitesi là tạng dương. Pasamena, Pasana là thánh tình. Bí chứng về chữ Chetasa là bằng tâm hay là với tâm thánh tình. Tăng, người đó, a hăng là tôi, kitta yisami là sẽ khen người. Như vậy cả hai câu này yo me nha năng pa kitte si pa san me na che ta sa tăng a hăng kitta yisami, ai tán dương trí tuệ của ta bằng tâm thanh tịnh thì ta khen người kể. Câu này thì rất là dài, quý vị cũng có thể làm quen những cái câu này đó, cũng là được trích từ thông kinh ra. Như vậy là mình đã đi qua phần tiếp luôn phần thứ hai, đó là sự mở rộng của chủ ngữ của túc từ. Bây giờ mình đi qua cái phần thứ ba, đó là sự mở rộng động từ. Ở đây chúng ta có này gọi là khoảng trương động thực từ. Thực từ ở đây tức là động từ đã chia. Ví dụ khoảng trương thực từ là gia tăng từ ngữ bổ túc thêm cho thuật từ trong câu được phong phú. Thuật từ có thể được khoảng trương bằng một tràng từ hay một từ ngữ, một đoạn cũ tương đương tràng từ hoặc là một mệnh đề tràng từ. Sau đây là những ví dụ. Đầu tiên là khoảng trương thuật từ, tức là mở rộng thuật động từ bằng một tràng từ. Ví dụ a hăng su khăng sa gia mi. A hăng là tôi, sự khăn là an lạc và sa gia mi là ngủ. Như vậy a hăng sự khăn sa gia mi là tôi ngủ được an lạc. Tuy hăng aso si hăng tha vi. Tuy hăng là của anh, Asso là con ngựa, Si Gahang là nhanh và Tavi là chạy. Tuy nhiên cả câu này Si Gahang Asso, Si Gahang Tavi, Tavi là con ngựa của anh đã chạy nhanh. Phần số 2 là mở rộng hay là khoảng trướng cái động từ. Ví dụ Puriso Rukhang Parasuna Chindati. Puriso là người đàn ông, Rukhang là cái cây, Parasuna là chiếc búa, và Chindati là đốn. Như vậy cả cái câu này Puriso Rukhang Parasuna Chindati, người đàn ông đốn cây bằng chiếc búa. Parasuna là chiếc búa. Hoặc là ví dụ tiếp theo Sogamang Imina Kudakena Magdena Gacchati. So là anh ta, Gamang là làng, Imina Kudakena Magdena là giữa, Imina Kudakena là nhỏ và Magda là con đường, Imina là này. Như vậy Imina Kudakena Magdena là theo con đường nhỏ này, và Gacchati là đi. Gamang là lên làng, cho nên cả câu này So Gamang Imina Kudakena Magdena Gacchati, nó đi đến làng theo con đường nhỏ này. Và mình có phần thứ ba, đó là mở rộng thực từ bằng một mệnh đề tràng từ. Ví dụ Sache Yuchitu Kamosi Jayang Sama Dada Mite. Sa chê là nếu, yuchita cộng với là kama, yuchita là chiến đấu và kamo là muốn. Như vậy là sa chê là nếu, nay bạn, nếu bạn muốn chiến đấu, ja yang sama da da mi, thì mình có cái động từ đã đa mi là cho mà ngôi từ ngôi thứ nhất là tôi. Như vậy đã đa mi là tôi sẽ dành cho. T là bạn, sama ở đây mình có cái chữ cha dân sama, chữ cha dân ra thì chữ cha gia hay là cha gia ti là chiến thắng. Và ở đây cận cả cái câu này dịch lại, đọc lại là sa che bút chi tu ta ngô si dạ dòng sama đa đa mi tê, là này bạn, nếu bạn muốn chiến đấu thì tôi sẽ dành cho bạn một cái phần chiến thắng. Rồi có ví dụ thứ hai là gia vác so mắc tăng âm nhà sĩ hồ chân asmin vị phăng gạ mồ ca vác áp cha năng a pa đi ma tăng ma ta rong chắc áp bộ sa di. Gia vác là chừng nào mà, so là đỏ và mắt là con chim, so mắt tăng là con chim đỏ, anh nha si là biết, phochanasmin, phochana là vật thực, phochanamasin là trong vật thực, vi hăng gã mô, ta vác. Đây mình có cái cặp là gia vá ta vá, là chừng nào mà cho đến chừng, ở đây mình có thử là atthanang apadi matarancha aposayi. Ở đây mình có là hai động từ apadi và aposagi. Thì apadi là chịu được, atthana là đoạn đường. Như vậy apanang và apadi là chịu được đường xa. Mataran đi ra thì chị mata là mẹ, và aposagi là nuôi. Như vậy cả cái câu này yavaso matang anhasi ho sanasmin bi ang ga mo ta vat atthanang apadi ma ta rằng cha apo sa gì, là chừng nào mà con chim ấy lại biết tiết độ trong sự ăn uống. Chừng ấy thì nó đã chịu đựng được đường xa và nuôi mẹ được. Đây cũng rất từ có kính ra đó. À, như vậy là mình đã đi qua từ phần thứ hai của chính kiến đó, đó là khoảng trương, khoảng sự khoảng trương tức là sự mở rộng của những cái thành phần như là danh từ hay là của động từ. Trong trường hợp này là khoảng trương động từ, khoảng trương của động. Như vậy mình có đi qua ba phần: khoảng trương của chủ từ, khoảng trương của tính ngữ và bây giờ là khoảng trương của động từ. Bây giờ mình đi qua tiếp là phần sự hòa hợp giữa các đơn vị của pháp. Sự hòa hợp giữa các đơn vị của pháp ở đây là nói tới sự phù hợp tương xứng giữa các cái phần thành phần của trong câu. Ví dụ chủ từ và thuật từ ở trong câu, thuật từ tức là động từ. Thứ hai đó là thành phần tính từ khoảng trương và danh từ liên hệ. Thứ ba là tiện chỉ thị đại từ và khiển chỉ đại từ trong câu có mệnh đề liên kết. Sự hòa hợp giữa các đơn vị của pháp trong câu sẽ giúp cho dễ dàng phân tích câu và nhận định được ý nghĩa cùng vai trò của các từ ngữ trong câu. Bây giờ mình đi vào phần thứ nhất, đó là sự hòa hợp giữa chủ từ và thuật từ ở trong câu. Tiện chủ từ và thuật từ ở trong cùng một câu hay một mệnh đề thì phải được đồng nhất về cái ngôi vị và cái ngữ số. Mà ngôi vị tức là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, thứ ba, số ít số nhiều ha, và ngữ số đó là cũng là số ít số nhiều. Ví dụ Puriso Dukkhang Chindati, và Puriso là người đàn ông, Chindati là chặt hay đổ, và Dukkhang là cây. Như vậy là Puriso Dukkhang Chindati là người đàn ông đổ cây. Thì ở đây đó mình thể trở lại những câu phía trên, người ta nói chủ từ và thuật từ trong một câu hay là một mệnh đề thì phải được đồng nhất về ngôi vị và về số. Cho nên ở đây là chữ Puriso nó đi theo của chữ thuốc khăn. Như vậy chữ thuốc khăn ở đây đó, nó chữ Puriso là chủ từ ha, thuốc khăn là tăng ngữ và động từ chính là chính ra tí người đang ăn bụng cây. Giờ mình có cái ví dụ thứ hai là So Aranyam Hi Saji. So là nó, Saji là đã ngủ, và Aranya là A Lăng Nhã đó, là rừng, là chùa, là cái tình tình thất ở trong rừng. Và ở bên trên cái chữ âm hi đó là nó là chỉ cho cách số 7 ha. Aranyam hi là ở trong rừng. Cả câu này So Aranyam hi Saji, nó đã ngủ tại trong khu rừng, rừng mù. Rừng. Bây giờ mình có tum he o đa năng khun chi sa tha. Tum he là các ăn, o đa năng là cơm, và khun chi sa tha là thì tương lai của động từ khun cho tuy là ăn. Cho nên là tum he o đa năng khun chi sa tha là các ăn sẽ ăn cơm. Thì ở đây những cái chỗ gạch dưới, vì sao mình thấy chữ Puriso gạch dưới, vì chính là thi được gạch dưới, ý nói rằng Puriso là chủ từ mà số ít thì động từ chính đã ký cũng số ít ha. Nên là so là số ít thì saji cũng là số ít, nhưng mà có đấy tum he là số nhiều thì khun chi sa tha cũng là số nhiều và nó ký ở các số số hai. A hăng ghê hăng karomi, a hăng là tôi, ghê hăng là ngôi nhà, và karomi là kiến tạo hay xây dựng. Như vậy a hăng ghê hăng karomi là tôi xây nhà. Rồi mình có câu tiếp theo nữa là sa chê toàn rút khăn chim rít sa si a hằng tăng a ha rít sa mi. Sa chê là nếu, toàn là ăn, rút khăn là cây, và chim rít sa si là sẻ. Như vậy nếu mà ăn sẽ đốn cây, a hằng tăng a ha rít sa mi. A hằng là tôi tăng một cái cây đó thấy chịu rút khăn, và a ha rít sa mi đó là tôi sẽ mang đi, động từ harati là mang đi, bây giờ thêm chữ aharati là mang lại, mang về. Và đây cả một câu này sa che toan rút khăn chin visasi a hằng tăng a harusami, là nếu anh đốn cây thì tôi sẽ mang cái cây ấy về. Trong một câu mà có hai hay nhiều tiếng chủ từ cùng diễn tả một hành động và có nối nhau bằng cái liên từ ca thì thực từ luôn luôn ở số nhiều. Ví dụ như sunako cha, babu cha, gehe cha, vaccine su. Sunako là chó, babu là mèo. Như vậy sunako cha, babu cha là chó và mèo. Gehe là cách số 7 là trong nhà. Vaccine su là đã sống. Như vậy cả cái câu này sunako cha, babu cha, gehe, vaccine su là chó và mèo đã sống trong nhà. Luddaka cha, biyakuho cha, anya manyang, dứt chiến su. Luddaka là những người thờ sắn, biyakuho là con hổ. Như vậy hai chữ cha này, Luddaka cha, biyakuho cha là người thờ sắn, những người thờ sắn và con hổ. Anya manyang là với nhau và dứt chiến su đi ra từ động từ dứt chết đi là chiến đấu. Dứt chiến su là thì quá khứ số nhiều. Vì động từ này là số nhiều, chủ từ phía trước ấy, người thời sẵn và công hộ số nhiều, cho nên động từ chia sau này cũng là số nhiều. Như vậy cả câu này lúc đã ca cha biết của hồ cha anh nhận mình nhận biết chiến sự là những người thời sẵn và công hộ đã chiến đấu với nhau. Tuy nhiên trong một câu mà có hai tiếng chủ từ liên kết với nhau bằng cái liên từ va là hoặc á, con cha cũng kia là va là hoặc, thì thuộc từ không bị buộc ở số nhiều. Là bởi vì mình nói hay hoặc cái này hoặc cái kia thì khi mình chọn một cái thôi á thì là chỉ còn là số ít chứ nó không còn số nhiều nữa. Ví dụ puriso va ittiva pa pang katoa đúc thằng vin đá tí. Puriso là người nam, itti là người nữ. Vậy puriso va ittiva là ở đây dịch từ tư mà trong có vẻ cổ kính điển cổ kính á, là thay vì nói là đàn ông và đàn bà thì người ta dịch là nam nhân hoặc là nữ nhân. Pa phăng cả toa, pa phăng là điều ác, cả toa là sau khi đã làm. Như vậy pa phăng cả toa là sau khi làm điều ác. Đúc khăn là điều khổ và vinh đại tí là phải chịu đựng. Như vậy cả câu này puviso va itti va pa phăng cả toa đúc khăn vinh đại tí là nam nhân hoặc là nữ nhân khi đã làm điều ác rồi thì phải chịu cái sự khổ đau. Rồi mình có ví dụ khác là sakka gona và asava kete tinam khabinsu. Chữ sakka là có thể, gona là những con bò, asa là những con ngựa, và là có nghĩa là hoặc. Hết tê là trong đồng ruộng, tí năng là cỏ và khá đinh su là đã ăn. Như vậy sakka gona va asava hết tê tí năng khá đinh su là có thể những con bò hoặc là những con ngựa đã ăn cỏ ở trong cửa ruộng. Một câu mà có nhiều chủ từ cùng biểu diễn một hành động mà trong những chủ từ ấy có một thuộc ngôi thứ nhất thì thuộc từ của câu cũng sẽ là ngôi thứ nhất. Ở đây mình nhớ đây, một câu có nhiều chủ từ cùng biểu diễn hành động mà trong những chủ từ ấy chỉ cần có một cái chủ từ thuộc ngôi thứ nhất thì thuộc từ của câu cũng sẽ ngôi thứ nhất. Ví dụ a hành cha toàn cha nã gã răng gắt cha má. A hăng là tôi, cha là và, toàn là ăn. A hăng cha toàn cha là tôi và ăn, nã gã răng là thành phố và gắt cha má là sẽ đi. Thì bây giờ đó mình thấy rằng là tôi và ăn hai chữ này cộng lại thì cái thuộc từ này nó sẽ chỉ ở ngôi là chúng tôi. Tôi và ăn, chúng ta sẽ đi đến thành phố. Hoặc câu ví dụ tiếp theo là ma yang cha te cha ga mi va sin ha. Ma yang là chúng tôi, cha là và, te là họ. Ma yang cha te cha là tôi, chúng tôi và họ. Ga mi là trong làng, va sin ha là đã sống. Như vậy chúng tôi và họ đã sống ở trong làng. Ví dụ tiếp là ahang cha tung he cha te cha ti mang na din ta ra ma. Ahang là tôi, tung hê là các anh, tê là họ. Như vậy cả tôi đó, cộng là anh cùng với chúng, cùng với họ. Y măng na đi là ngôi, y măng là này, na đi là con sông, y măng na đi là con sông này. Và ta ra ma thì chữ ta ra ma là đi với chữ chữ à, đi với cái chữ là cả, mình thấy là tôi này, anh này, cho họ, mà tất cả trong vi có chữ tôi ở đây, cho nên là trở thành là chúng ta. Mà chúng ta thì động từ thì kia là ta ra ma à, đi kia với mã dân, mã dân ta ra ma là à, sẽ vượt qua à. Như vậy tôi, các anh và họ sẽ hãy là vượt qua con sông này. Tiếp theo là nếu có nhiều trụ tư cùng một thuộc tư mà trong đó có một thuộc ngôi thứ hai và một thuộc ngôi thứ ba thì thuộc tư được đặt ở ngôi thứ hai. Ví dụ toán cha, sô cha, xin thung hi, mạ hà dít cha. Toán là anh, sô là nó. Toán cha, sô cha là anh và nó. Xin thu là biệt, xin thung hi là trong biệt, ở biệt. Và na hà dít cha là tắm. Như vậy anh và nó đã tắm ở biển. Trong một câu nghi, nghi vấn thể, câu nghi vấn, tôi có dùng để hỏi đó. Có chủ tư là một nghi vấn đại chánh tư. Cho dù tiếng trụ tư ấy có tiếng khoảng trước ở ngôi vị nào chẳng nữa thì thuộc tư vẫn đặt ở ngôi thứ ba. Ví dụ a hằng cha toàn cha cô ba la và a hồ sĩ. A hằng là tôi, toàn là anh. A hằng cha toàn cha là tôi và anh. Cô là người nào, ba la và là có sức mạnh, và a hồ sĩ là đồng tư quốc vi thôi. Như vậy cả cái câu này a hằng cha toàn cha tôi và anh, và tôi và anh thì nó trở thành anh à, thì ngôi đó nó trở thành ngôi thứ hai. À thực, xin lỗi, trong một câu nghi vấn thể trụ tư, nghi vấn đại tư thì thực tư vẫn đặt ở ngôi thứ ba ha. Tôi và anh ai có sức mạnh, chị cô này đi, đi với chị cô thì cái chị cô đó đấy, nó phải đi ở đồng tư a hô si này kia về cách ngôi số ba. Cô a hô si, cô ba la va a hô si là ai có cái sức mạnh. Mình qua phần hai, đó là sự hòa hợp giữa thành phần tỉnh tư khoảng trướng và danh từ liên hệ. Các tỉnh tư hay là cả những phân từ khi mà làm thành phần khoảng trướng cho một danh từ hay một đại từ đó thì phải thỏa hợp với danh từ hay là đại diện từ, đại từ đó về tính là nam nữ tính, ngữ cách là tám cách và ngữ số là hai cách, hai số, số ít số nhiều. Mình thì quan trọng phải hòa hợp ha, danh được bộ tỉnh tư mà bộ nghĩa danh từ nào thì nó phải hòa hợp với cái danh từ đó. Ví dụ Daharo Nigo Ma Hành Tam Hi Va Nam Hi Va Si. Daharo là trẻ, là tơ. Nigo là con nai. Như vậy Daharo Nigo là con nai tơ. Ma Hành Tam Hi Va Nam Hi, chữ mình có cái chữ Ma Hành Tam là lớn, Va Nam là rừng. Như vậy Ma Tam Hi Va Hi chữ cách bảy là trong khu rừng lớn. Và Va Si là đã sống. Như vậy cả cái câu này Daharo Nigo Ma Hành Tam Hi Va Nam Hi Va Si, con nai tớ đã sống ở trong cái khu rừng lớn. Thì cái từ Daharo nó bổ nghĩa cho chữ Migo, còn chữ Mahantamhi nó bổ nghĩa cho chữ Vanamhi. Cái cách, cách đầu tiên chủ cách thì đã chữ Migo chủ cách thì Daharo nó cũng chỉ chủ cách. Cái chữ Vana này á nó chỉ ở đình sở cách. À, thì cái chữ Mahantam này cũng chỉ chỉ bình sở cách luôn ha. Cho nên nói là nó phải hòa hợp về giống, số và cách. Mình có ví dụ tiếp theo là Gacchanto Puriso Tinang Khadantang Gonang Choreti. Gacchanto là đang đi, Puriso là người đàn ông, Tinang là cỏ, cỏ đó, cỏ cho bò ăn đó. Khadantang là đang, đang nhai, đang ăn. Gonang là con bò. Và Choreti, Choreti là ăn trộm. Như vậy cả cái câu này Gacchanto Puriso Ti Nang Khadantang Gonang Choreti. Ở đây mình thấy là Puriso là chủ từ, Gacchanto là bộ ngục phương thêm. Người đàn ông gì? Người đàn ông đang đi. Bây giờ là Choreti, là đánh trộm, mắc ăn trộm. Ăn trộm cái gì? Vô năng là con bò. Mà con bò nào? À, tí năng, tí năng kha đan tăng tí. Như vậy thì con bò mà đang ăn cỏ đó. À, thì cả cái câu này là gà đang ống đang đi đã đánh trộm con bò đang ăn cỏ. Và một ví dụ nữa là ahangami vasamano sakino vô thê sinh. Ahang là tôi, game là trong làng, vasamano là đang sống, sakino là với kẻ thù, mà vô thê sinh là đã chiến đấu. Như vậy cả cái câu này ahangami vasamano sakino vô thê sinh, tôi mà khi đang sống tại khu làng thì đã chiến đấu với kẻ thù. Các tính từ số đếm khi mà làm khoảng trương cho một danh từ thì chỉ phải nhất thiết đồng ngữ một cách, còn về ngữ tính và ngữ số thì tùy theo những cái con số mà có cách thức riêng. Ví dụ Eko Kumaro là một cậu bé, Eka Iti là một người đàn bà, Ekan Chivarang là một chiếc y, Visati Kurisa Tê Sang Pan Nha Sang Arayo Yud Chang Vi. Visati là 20, Purisa là người đàn ông. Như vậy Visati Purisa là 20 người đàn ông. Tê Sang là cụ họ, Pan Nha Sang là 50, Arayo là kẻ thù. Và đi ra từ chữ Ari, có số như là Arayo. Và Yud Chang Vi là đã chiến đấu. Như vậy cả câu này Visati Purisa Te Sang Panya Sang Arayo Yuchanti, 20 người đàn ông chiến đấu với 50 kẻ thù của họ. Te Sang là của họ, Panya Sang là 50, Arayo là kẻ thù. Rồi bây giờ mình đi qua câu tiếp theo. Imam Higame Satangeha Pavisanti. Imam Higame trong cái khu làng này, Sa Tăng là 100, Geha là ngôi nhà, và Pavisanti là hãy có, sẽ có. Như vậy Imam Higame Sa Tăng Geha trong khu làng này thì có Pavisanti là có Sa Tăng là 100 và Geha là ngôi nhà. Như vậy trong khu làng này có 100 ngôi nhà. Và một cái ví dụ nữa, ma yang cha năng duy hi cho re hi cho ri ya ti. May hăng là của tôi, cha năng là tài sản. Bây giờ động từ chính là cho ri ya ti. Cho ri ya ti là bị đánh cắp bởi ai? Cho re hi là bởi tên cướp, và duy hi ở đây chữ duy hi duy là số 2 ha. Như vậy may hăng tham mang duy hi cho re hi cho ri ya ti là tài sản của tôi bị hai tên trộm lại cắp. Giờ qua tiếp một cái phần này nữa, chúng ta sẽ xong cái phần thứ 3 của ngày hôm nay đó, là 1.3 đó là sự hòa hợp giữa tiếng chỉ thị đại từ và tiếng chỉ đại từ trong câu có mệnh đề liên kết. Tiếng chỉ đại từ trong một mệnh đề tính từ khoảng trương cho tiếng chỉ thị đại từ thì phải đồng nhất với tiếng chỉ thị đại từ ấy về ngữ tính, là về giống, về số. Cho nên tiếng chỉ đại từ là như chỉ vô, chỉ dê, chỉ dăng ha. Và chị thì đại tư là tê tăng. Như vậy người nào mà hay ai mà thì người ấy hay là cái ấy sẽ vân vân. Thì bây giờ mình phải đi cả cặp với nhau. Ví dụ như câu đầu tiên là dê pun nhân ca rôn tí tê sát ghê nít bát tăng tí. Dê là người nào, pun nhân là phước, ca rôn tí là làm. Dê pun nhân ca rôn tí là người nào làm phước, tê là người đó, sát ghê là ở cõi trời, và nít bát tăng tí là sánh vào. Như vậy cả câu này dê pu nhân ca rôn tí tê sát ghê nít bát tăng tí, những ai làm phước thì người ấy sẽ sanh vào cõi trời. Ví dụ tiếp theo yo tham mang phát sa tí so mang phát sa tí. Yo là người nào, tham mang là pháp, phát sa tí là thấy ha, người nào thấy pháp, so là người đó, mang là ta, Pasati là thấy, người đó thấy ta. Như vậy cả câu Yo tamang pasati, so mang pasati, ai thấy pháp thì người đó thấy ta. Ví dụ tiếp theo là Yo magge lakchati, tasatita hi yo mari. Yo là người nào, magge là trên đường, lakchati là đi. Yo magge lakchati là người mà đang đi trên đường. Tassa là của người đó, Pita là người cha, Hiyo là ngày hôm qua và Mari đã chết. Như vậy cả câu này Yo Magge Gacchati Tassa Pita Hiyo Mari. Người nào, người mà đang đi trên đường thì cha của người ấy đã chết ngày hôm qua. Và một câu ví dụ nữa Yo Me Nyanang Pakitesi Pasane Nache Tassa Tăng A Hằng Kita Yisami. Ở đây mình thấy có cái cặp vô và tăng được gạch dưới. Vô, người nào, mê là của ta, nha năng là trí tuệ, và ta kinh tế si, và kinh tế si là tảng dương. Như vậy vô mê nha năng và kinh tế si là người nào mà đã tảng dương cái trí tuệ của ta. Tiếp theo pasanena cetasa, cetasa là với tâm, pasanna là thanh tịnh, và chỉ cách ba là với tâm thanh tịnh, pasanena cetasa với tâm. Tăng à, tăng thì người đó, ahang là ta, và kitta yisami là sẽ khen người. Như vậy cả câu yo me nyanang pakittesi pasanena cetasa tăng ahang kitta yisami. Ai mà đã tặng dương cái trí tuệ của ta bằng tấm thánh tình thì thời ta người khiến cái đó. Như vậy là mình đã đi qua cái phần 9.1.3 của ngày hôm nay. Như vậy ngày mai đó, ngày mai mình sẽ học tiếp cái phần 9.1.4, tức là vị trí của đơn vị của pháp trên câu. Con thử phần này đã lại là phần cuối của chương trình chưa? Chương trình chưa? Nó như vậy là mới xong cái phần của nó thôi. Chỉ trong cái phần đó đó thì mới qua phần tiếp theo là phần mình đề. Bây giờ là mình này. Đây, con hôm nay ngày mai cũng còn rất là dài. Bây giờ mình nghỉ hôm nay ở đây nha. Vì mình xong nguyên một cái phần như vậy, ngày mai quý vị sẽ tạo cái phần tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại ngày mai. Hôm nay không hiểu sao mà bây giờ nhìn xong rồi, nói xong rồi nhìn lại trong trung để thấy người thì chưa rõ, mà người thì chưa là cỏ nhỏ, thì không biết được chất lượng hôm sau. Nếu như lần sau mà quý vị mà nghe mình nhỏ quá thì quý vị phải cho biết để đeo cái mic vào ha. Bởi vì dùng cái laptop á, mà khi mà quý vị nó là rõ rồi thì không có gắn cái laptop nữa. Không có gắn thì giống gắn cái mic chiếm nữa. Còn khi nào quý vị mà nó không rõ á, thì mình chỉ phải mình gắn vào. Lần sau quý vị nhớ nha, khi nào mình nhỏ hoặc thấy nhỏ quý vị cho biết để cái chất lượng câu âm mà tốt hơn và quý vị nghe cũng khỏe hơn. Dạ. Dạ tôi về cho chị đi chịu kinh nghiệm lần sau, ngày mai dậy mình sẽ phải chờ cô khỏi đeo cái mic vào. Dạ rồi thôi, xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại vào tối mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.